Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Phi Sa Tẩu Thạch, một thân 10 phần anh tuấn nam tử, từ bên cạnh ta đi qua, nhận lấy vấn đề của ta, nếu như ngươi nguyện ý, tự ký phần này hợp đồng, ta lật ra Ác Ma Chi Thư, tại Ác Ma Khế Ước một cột phía dưới, quả nhiên thấy được một phần rất đơn giản hợp đồng. Phía trên đã ký thượng Quan Thanh đại danh, lâm thời bảo tiêu hiệp ước, bên A cung cấp vô kỳ hạn bảo tiêu, bên B tại hiệp ước bên trong đạt được hết thảy, đem phân một nửa mà bên A, lạc khoản, bên A thượng Quan Thanh, bên B, chấm ngoặc kép, tại cái này bảo tiêu hiệp ước, thêm một cái bảo tiêu cùng huấn luyện viên, ta về sau lấy được hết thảy, sẽ có một nửa cho cái này gọi là thượng Quan Thanh người lấy đi. Cái này còn tính là phù hợp a. Dù sao mất mạng, muốn cái gì cũng vô dụng. Ta đang muốn ký tên hạ tên của mình. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như đứng trước nguy hiểm. Người không bảo vệ ta sẽ như thế nào? Thượng Quan Thanh nhún nhún vai. Mỉm cười nói ra, vậy ngươi liền sẽ chết mất đi. Bất quá ngươi phải tin tưởng năng lực của ta. Trên đảo Ác Ma không có ta không đối phó được tình huống. Đi theo ta ngươi sẽ rất nhanh có được lực lượng khổng lồ. Hừ, ngươi cái này lừa đảo lại tới lừa gạt người mới. Một cái gọi ta thanh âm quen thuộc tại sau lưng. Vang lên, quay đầu nhìn lại. Chính là tay kia xách trường đao mỹ thiếu nữ. Lần này nàng đổi một thân nhẹ nhõm hiu nhàn cách ăn mặc. Tennis giày, lực đàn hồi quần jean, áo sơ mi trắng. Vừa đúng đem uyển chuyển mỹ hảo dáng người. Phác họa đường cong rõ ràng, một cỗ thanh xuân hương vị đập vào mặt, mặc dù vẫn là cái kia lạnh như băng dáng vẻ, cái này băng sơn mỹ thiếu nữ cho ta cảm giác, lại so cái kia cười lên 10 phần ấm áp thượng Quan Thanh tốt hơn nhiều. A, Thiên Hồng tiểu thư ngươi lại tới cướp ta sinh ý a. Bảo hộ người mới là ta cái này chính nghĩa hóa thân. Trời sinh sứ mệnh cảm giác, ngươi làm sao có thể nói ta gạt ngươi? Tay sách trường đao mỹ thiếu nữ lạnh lùng nói ra, người mỗi lần gặp được ứng phó không được nguy hiểm liền đem người ném mặc kệ. Loại này gặp quỷ sứ mệnh cảm giác, có phải hay không chính nghĩa quá mức? Soái ca thượng Quan Thanh lập tức phàn nàn, kia là ta vì cho được bảo hộ người đầy đủ trưởng thành không gian. Không phải bọn hắn tự vĩnh viễn là gà con dưới cánh gà mẹ. Vô pháp trở thành bay lượn bầu trời hùng ưng. Người này quá mức hèn hạ, lại còn nói lại lời này cũng không đỏ mặt. Ta đối đảo Ác Ma nhận biết, lại lần nữa lên một tầng bậc thang. Sợ mất mật thầm nghĩ, nếu như đảo Ác Ma khắp nơi đều là loại người này, ta còn không biết có thể sống bao lâu. Lòng người thực sự quá hiểm ác. Đối cái này đã từng đã cứu ta một mạng băng sơn mỹ thiếu nữ. Ta nhưng dù sao cảm thấy có thể tín nhiệm. Không biết làm sao lại lối ra nói ra. Thiên Hồng tiểu thư, ngài có thể mang ta một đoạn thời gian a? Làm người mới, ta cũng không biết được mình có thể bỏ ra cái giá gì. Nhưng là ta rất muốn có thể còn sống về nhà. Băng sơn mỹ thiếu nữ lạnh lùng hồi đáp. Ta không có nghĩa vụ dạy bảo người mới. Ngươi không muốn chết, liền đi đảo Ác Ma phòng đấu giá. Đập một chương võ học thẻ sau đó đi cố gắng tu luyện đi. Thượng Quan Thanh nhún nhún vai, chưa từ bỏ ý định hỏi, ta hiện tại trong tay, tự có mấy chương trung cấp võ học thẻ, thậm chí còn có các pháp thuật, ngươi chỉ cần ký cái này khế ước, ta hoàn toàn có thể miễn phí đưa ngươi. Thế nào thành ý của ta đủ chứ? Ta lặp đi lặp lại đọc Ác Ma Chi Thư thượng phần này khế ước. Đột nhiên nói ra, nếu như phần này khế ước thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng lời nói. Ta nguyện ý ký danh tự, vô kỳ hạn đồ vật, ta ước chừng không có cách nào tiếp nhận. Nhìn ta quả quyết khép lại Ác Ma Chi Thư, Thượng Quan Thanh ánh mắt lập tức hung ác, 3 tháng. Căn bản không đủ ta thu hồi chi phí, người vẫn là tại trên cái đảo này. An tường chết đi, Âu Mễ Giác, Thượng Quan Thanh khép lại mình Ác Ma Chi Thư. Phong độ hoàn toàn không có hầm hầm rời đi, ta Ác Ma Chi Thư. Khế ước một cột chung lập tức trống không một mảnh. Băng sơn mỹ thiếu nữ Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nói với ta. đầu óc của ngươi còn không phải kém cỏi như vậy. Xem ở ngươi có thể khí đi thượng quan thanh phân thượng. Cái này đưa ngươi tốt. Dù sao ta cũng không cần đến. Nàng tiện tay bắn ra. Một chương thật mỏng tấm thẻ bay đến trong tay ta. Phi xa tẩu thạch tam cấp võ học thẻ. Nhân 1, đại mạc phái độc môn võ học một trong cuồng xa đao pháp thức thứ 2 hàng dùng một lần cần 150 điểm cương mãnh nội lực. 25 điểm cơ sở đao thuật mới có thể học tập. Khán chứ thiên hồng na đen nhánh tóc dài rũ xuống tới thắt lưng bóng lưng biến mất tại khách sạn. Một mặt, ta mặt mũi tràn đầy phiền não nói lẩm bẩm. Mặc dù ngươi là hảo tâm, có thể ta từ đâu tới 150 điểm cương mãnh nội lực. Cùng cái gì 25 điểm cơ sở đao thuật. Một thân chế phục trang thù lị nhi. Không biết lúc nào đến phía sau của ta. Chậc chậc nói ra. Người quả nhiên là một đầu trộn lẫn heo ăn hổ hình cực phẩm sắc lang. Mới đến đảo ác ma. Liên tục người mới kỳ đều không có qua. Cũng đã bắt đầu cô gái đẹp. Ta rất cao hứng chúc mừng ngươi. Hoàn thành người mới nhiệm vụ thứ nhất. Đi vào đảo ác ma khách sạn báo đến. Xin hỏi ngươi là muốn trước mướn phòng. Vẫn là trước hối đoái đảo ác ma thông dụng tiền tệ. Mướn phòng. Hối đoái thông dụng tiền tệ. Đảo ác ma khách sạn tiêu chuẩn ở giữa là 500 một ngày. Phòng tổng thống mỗi ngày 28.000. Ngài muốn ở chỗ nào? Ta đại não trong nháy mắt đả kết. Không biết làm sao thế mà chuyển đến ôm thù lị nhi bóng loáng trắng noãn sao sao thân thể mềm mại. Tại khách sạn trong gian phòng lớn lăn qua lăn lại tràng cảnh. Ta kịp thời khẽ vươn tay lau, chùi đi cái mũi. Còn tốt, ta không có chảy máu mũi mau bệnh. Ngươi thực sự quá sắc á. Tại sao có thể dạng như vậy muốn người ta? Thù lị nhi lập tức phát ra hờn dỗi. Đưa tay gõ lấy đầu của ta. Ta lúc này mới phản ứng trở về hỏi. Trên người của ta một cái tiền cũng không có. Lấy cái gì mở ra phòng cùng hối đoái đảo ác ma thông dụng tiền tệ? Có hay không miễn phí gian phòng? Trò cười. Trên người của ta liên tục 50 khối đều không có. 500 khối một ngày xa hoa khách phòng. Ta chỗ nào ở nổi? Thù lị nhi sán lạn cười một tiếng. Hoạt bát nói ra. Thẻ tín dụng cũng có thể nha. Ta mới muốn nói. Ta mới được cái học sinh cấp 3. Nơi nào có thẻ tín dụng vật kia? Tự bị thù lị nhi đưa tay tại ta túi áo bên trong móc ra một cái ví tiền. Chính là cái kia nam tử trung niên di vật. Bàn tay nhỏ của nàng rất tùy ý đem ví tiền lật cả đáy lên trời. Thế mà móc ra 11 tấm thẻ tín dụng. Xanh xanh đỏ đỏ đơn độc cầm lấy. Người cầm thẻ tín dụng cũng không phải ta. Ta mới oán trách một câu. Thù lị nhi lập tức lắc đầu thở dài nói ra. Nếu như ngươi không thể tại 12 điểm trước đó định tốt gian phòng. Như vậy ngươi ban đêm liền muốn tại trên đảo ác ma cùng những cái kia ăn người quái vật cùng một. Chỗ ngủ đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.